Chương 3457, tuyệt thế vô song tiềm lực. Thần thi vực sâu, Bạch Ngọc quảng trường. Phương Thần ngay tại điên cuồng thôn phệ âm dương đan, mà trên đỉnh đầu hắn không âm dương nguyên, QNZ đang không ngừng tăng vọt. Hắc bạch vật chất hình thành âm dương nguyên, phá lệ cường đại, bổ sung lẫn nhau tan, mơ hồ trong đó có thể cảm giác được một tia đáng sợ bản nguyên khí tức. Lợi hại. Tóc đen lão giả cảm thán. Tóc hồng lão giả đối Phương Thần cũng là khen không dứt miệng. Phương Thần âm dương nguyên, quả thực hủ đến bọn hắn. Vạn ma ý chí là âm, vạn vật ý chí là dương, một âm một dương, hình thành âm dương nguyên, quá mức đáng sợ. Đã từng, rất xa xưa niên đại. Xa xưa đến thậm chí liền bọn hắn đều chỉ là tại hài đồng thời đại nghe nói qua truyền thuyết. Nghe nói, lúc kia, từng có người dùng vạn ma ý chí cùng vạn vật ý chí, cô đọng âm dương nguyên. Sức chiến đấu bạo dạn, vừa mới bước vào thánh cảnh. Tiểu nộ ra được 3 loại bản nguyên. Tại thánh cảnh bên trong, QNZ khó tìm địch thủ. Về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn càng là nhất tâm tiềm tu, đem 5 loại thiên địa bản nguyên, hoàn toàn nộ ra, từ đó hợp đạo, trở thành hỗn độn chí tôn. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Có độ tin cậy cực thấp. Dù sao, 5 loại bản nguyên, chính là hỗn độn sơ khai thơ ý điếm ta ho ra, bọn hắn độc nhất vô nhị, hoàn toàn khác biệt. Muốn đem 5 loại bản nguyên dung hợp, gần như không có khả năng. Đây cũng là vì sao, cho đến nay, hỗn độn chí tôn, đã trở thành truyền thuyết. Mấy cái lao đầu nhìn chằm chằm Phương Thần, cái sau tiềm lực vô song, có 102 cổ kim. Chỉ cần có thể sống sót, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô địch thánh nhân tồn tại, còn như có thể hay không trở thành trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn, cũng không tốt nói. Thật rất hiếu kỳ, hắn bước vào thánh cảnh về sau. Thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ tóc hồng lão giả thổn thức. Thời gian trôi qua, tóc hồng lão giả đem bọn hắn góp nhặt sở hữu âm dương đan, toàn bộ đặt ở Phương Thần trước người. Những này âm dương đan trồng chất, so sơn còn cao, khoảng chừng trên 100 ức khỏa. Nếu để cho ngoại giới biết được, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả, đều sẽ điên cuồng. Dù sao, thần vẫn chi chiến về sau, thiên điệu tàn phá, tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn. Tại cái này thần vẫn chiến trường bên trong, phần lớn tu hành tài nguyên, trên cơ bản bị nghịch thiên minh lũng đoạn, bình thường võ giả muốn tu hành, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này âm dương đan, tiểu lộ ra càng trọng yếu hơn. Phổ thông thánh cảnh, tỉ như nói huyết vương loại kia nhất giai thánh vương, giá trị bản thân tối đa cũng liền là 100 vạn khỏa âm dương đan. Mà bạch ngọc trên quảng trường âm dương đan số lượng, trọn vẹn tăng lên 1000 lần. Có thể nghĩ, đến cỡ nào khổng lồ. Nhiều như vậy âm dương đan, không biết hắn có thể hấp thu bao nhiêu. 1 tỷ, hẳn là không sai biệt lắm là cực hạn. Vạn cổ đệ nhất thiên tài, không thể tính toán theo lẽ thường. Mấy cái lao đầu lẫn nhau nghị luận. 10 năm sau, Phương Thần hấp thu 100 triệu âm dương đan, hắn âm dương nguyên, đã tăng vọt đến 1.500 trượng. Cái này đã vượt ra khỏi tứ giai âm dương nguyên phạm chủ. Mấy cái lao đầu khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá! Phương Thần tiếp xuống trưởng thành, càng làm cho bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Tuế Nguyệt thản nhiên, thoáng qua liền mất. Hao phí tới tận 300 năm thời gian, Phương Thần thế mà thật đem chục tỷ âm dương đan, hoàn toàn hấp thu. Thật là đáng sợ. Liền xem như mấy cái lao đầu, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, đều trở nên rất chất phác. Bọn hắn cảm giác, tên trước mắt này căn bản không giống một cái tu hành Tuế Nguyệt ngắn ngủi siêu cấp thiên tài. Ngược lại càng giống là một cái rất xa xưa thời đại cái thế cường giả chuyển thế chúng sinh. Ông đi qua 300 năm rèn luyện, Phương Thần vô địch kiếm khí, càng phát sắc bén. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ hấp thu âm dương đan, cô đọng âm dương nguyên bên ngoài, còn tại tham gia ngộ kiếm no y bản thân lý hệ nở là kiếm đạo kỳ tài, bây giờ đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Đông một ngày, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Lập tức, trong vòng trời, cái kia đang sợ âm dương nguyên. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, làm người ta hít thở không thông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường bao phủ. Giống chỗ xa xa, truyền đến kiếm thú gầm rú thanh âm bên trong ẩn chứa ý sợ hãi. Tiểu Liên mấy cái lao đầu, cũng nhịn không được đang run rẩy. 3000 trượng âm dương nguyên, uy áp thực sự quá mạnh. Chỉ là cỗ uy áp này, cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép thánh cảnh cường giả. Đáng sợ. Mấy cái lao đầu trợn mắt hốt mồm, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mặc dù cái này 300 năm qua, bọn hắn một mực mắt thấy Phương Thần trưởng thành, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy phương thần âm Dương Nguyên, đột phá đến 3.000 trượng về sau, vẫn như cũ là khiếp sợ không thôi. Cực hạn sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Hấp thu trục tỷ âm Dương Đan, âm Dương Nguyên cu nở dê rốt cục đạt đến cực hạn. 3.000 trượng, đây đã là cực hạn bên trong cực hạn. Tóc hồng lão giả thề, hắn thấy qua, cùng nghe qua các loại truyền thuyết, chưa từng có người nào có thể đem âm Dương Nguyên tăng lên tới 3.000 trượng. Yêu nghiệt. Tóc đen lão giả thanh âm đều có chút run rẩy. Ông Phương thần tâm ý khẽ động, thu hồi âm Dương Nguyên. Trong chốc lát, hạo đãng âm Dương Nguyên, trở về thể nội, hóa thành lớn chừng bàn tay âm Dương Nguyên, chậm chạp vận chuyển. Tẩy luyện nhục thân, tôi luyện nguyên thần, cái này 300 năm, thu hoạch quá lớn. Phương thần nhếch miệng cười nói. Âm Dương Nguyên tăng trưởng, đại biểu cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ để hắn đối đầu Mạc Đảo, phất tay liền có thể đem chém giết. Liền xem như huyết vương, hắn cũng có thể một kiếm đem chu sát. Trong cơ thể của ta, xúc tích lực lượng khổng lồ. Phương thần trầm ngâm. Mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng cu nở dê có hại mang. Âm Dương Nguyên vô cùng cường đại, cu nở dê đại biểu cho, muốn bước vào thánh cảnh, càng thêm khó khăn. Chúc mừng chúc mừng. Ngay tại phương thần trầm tư ở giữa, mấy cái lao đầu đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thật không nghĩ tới, tại cái này một thời đại, gặp được từ xưa đến nay tối cường thiên tài. Đúng vậy a, tiềm lực của ngươi, quả nhiên là có 102 cổ kim. Ta dám khẳng định, tương lai ngươi nhất định có thể bước vào hỗn độn trí tôn cảnh. Mấy cái lao đầu đối phương thần hết sức hài lòng. Nhanh kiên trì thân thể một cái, nhìn xem có thay đổi gì. Mặc dù rất hiếu kỳ, phương thần chiến lực, đến cùng tăng lên tới trình độ gì, nhưng tóc hồng lão giả như trước vẫn là nhẫn nhịn lại. Phương thần gật đầu, bắt đầu xem xét thân thể của mình. Đầu tiên, hắn thấy được chính mình nguyên thần biến hóa. Thiên hồn kinh sao? Phương thần thì thảo. Hắn vẫn luôn tại tu hành thiên hồn kinh, bây giờ 300 năm qua đi, hắn nguyên thần thế mà lặng yên không tiếng động kết đan. Lúc này, tại trong đầu của hắn, thình lình có một viên kim sắc nguyên đan. Đây là trong truyền thuyết nguyên thần kim đan. Võ giả linh hồn, tu hành đến cấp độ cực cao, hội lột sắc thành nguyên thần. Mà nguyên thần, tiến hóa đến cuối cùng, cũng sẽ kết đan, hóa anh. Cái gọi là nguyên thần kim đan, nguyên thần hóa anh. Tương truyền, nguyên thần hóa anh người, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều khiển thiên địa bản nguyên, 10 phần đáng sợ. Nguyên thần kim đan sao? Phương thần nội tâm vui sướng. Nguyên thần càng mạnh, hắn sinh tồn năng lực càng mạnh. Đan vo đạo một đường, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền là không chết. Phương thần thầm than, thiên hồn kinh thật sự là một môn hoại bảo, nếu là chỉ dựa vào hắn khổ tu, không biết năm nào tháng nào, mới có thể nguyên thần kim đan. Vẹn vẹn 300 năm, liền đã kết đan. Mặc dù chỉ là đê giai kim đan, nhưng cu nở dê đầy đủ. Chỉ dựa vào nguyên thần kim đan uy áp, liền có thể quét ngang âm dương nguyên cảnh không địch thủ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có nhục thân. Nhục thể của hắn, phát sinh biến hóa rất lớn, thuế biến đến cực hạn, hình kiếm lân giáp, bao trùm làn da tầng ngoài, phảng phất áo giáp, phòng ngự tăng lên rất nhiều. Phương thần kiểm nghiệm qua, riêng này hình kiếm lân giáp phòng ngự, liền có thể ngăn cản nhị giai thánh vương một kích toàn lực, nếu là đang thúc dục động hỗn độn kiếm thể, hình thành kiếm trận, tam giai thánh vương công kích, đều có thể ngăn cản. Lợi hại! Phương thần nắm chặt nắm đấm, nhịn không được cảm thán. Cái này 300 năm. Hắn thật là cá vượt long môn, thực lực tăng vọt. Đương nhiên, chủ yếu nhất biến hóa, vẫn là âm dương nguyên. 3.000 trượng âm dương nguyên, đã thoát ly thiên tài phạm chủ, so với yêu nghiệt, còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Tại mấy cái lao đầu xem ra, phương thần chú định sẽ trở thành trong thiên địa tồn tại cường đại nhất. Hô! Hơi sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, phương thần đối mấy cái lao đầu chắp tay. Nếu không có hắn trục tỷ âm dương đan, chính mình cu nở dê sẽ không thuế biến. Tóc hồng lão giả khoát tay, biểu thị đây đều là việc nhỏ. Từ khi chủ nhân sau khi ngã xuống, bọn hắn vẫn kéo dài hơi tàn sinh hoạt ở nơi này, âm dương đan đối bọn hắn vô dụng. Nhanh đi thử một chút thực lực của ngươi. Tóc đen lão giả đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, phương thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kéo một cái cánh tay của hắn, nhanh chóng đi tới Bạch Ngọc quảng trường trước dãy núi biên giới. Trong dãy núi đại bộ phận kiếm thú đều là âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ, chỉ có 4 cái là thánh cảnh, ngươi thử nhìn một chút. Tóc đen lão giả nói, nếu không phải chủ nhân vẫn lạc, nơi này kiếm thú, số lượng hội càng nhiều. Phương thần tiến vào dãy núi, nghe được thú giống thanh âm. giống lít nha lít nhít đại viên mãn kiếm thú, điên cuồng phóng tới Phương Thần. Ông Phương Thần quanh thân, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, hắn kim đan nguyên thần chi huy, khuyết tán ra tới. Lập tức, như thủy triều kiếm thú, điên cuồng lui lại. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy hoảng sợ. Vẹn vẹn nguyên thần khí tức, tiêu chấn nhiếp rồi đại viên mãn trình độ kiếm thú, mấy cái lao đầu rất hài lòng. Giống khi tất cả kiếm thú thối lui về sau, một cái hình thể khổng lồ kiếm thú từ xa mà đến gần, phóng tới Phương Thần. Nhất giai thánh vương trình độ kiếm thú. Oanh chỉ thấy, Phương Thần nhẹ nhàng oanh ra một quyền, cái này nhất giai thánh vương trình độ kiếm thú, tiểu trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đã mất đi sức chiến đấu. Đầu này kiếm thú cùng huyết vương thực lực nên không kém bao nhiêu, hoặc là hơi mạnh mẽ một chút. Phương Thần âm thầm nói, trong cơ thể hắn lực lượng phồng lên, chỉ là nhất giai thánh vương, hắn không sợ hãi. Sau đó thời gian, Phương Thần vẫn như cũ dùng song quyền, đánh lui nhị giai thánh vương trình độ kiếm thú. Đến lúc cuối cùng một tôn kiếm thú ra lúc, Phương Thần hứng thú. Đây là một tôn tam giai thánh vương trình độ kiếm thú, thực lực vượt quá tưởng tượng. Hắn lần thứ nhất rút kiếm. Kiếm khí tung hoành, hắn cùng kiếm thú run rẩy ở cùng nhau. Đáng sợ. 3000 trượng âm dương nguyên, trên đời vô song, sức chiến đấu quá khoa trương. Dùng thực lực của hắn, toàn lực xuất thủ, nên có thể đánh bại tam giai thánh vương, nhưng muốn đánh giết, còn có chút độ khó. Đánh bại cùng đánh giết, là hai cái khái niệm khác nhau. Phương Thần có thể dùng âm dương nguyên cảnh, đánh bại tam giai thánh vương, đã coi như là thần vận chiến trường tuyệt thế yêu nghiệt. Nhìn xem Phương Thần cùng kiếm thú chiến đấu, mấy cái lao đầu nội tâm không cách nào bình tĩnh. Theo ta nhìn, liền xem như tứ giai thánh hoàng trình độ cường giả, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Thực lực như vậy, tại thần vận chiến trường bên trong, đã có sức tự vệ, thậm chí đã có thế xem như một phương cương vực bá chủ.